Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, đây chính là rau cải trắng nha. Đại Bạch Ngỗng bị lưu tại rồi bên ngoài. Đúng vậy, này một lần sói già không có mời nó vào nhà. Cái này khiến nó có chút thất lạc, nhưng cùng với lúc cũng có chút thoải mái. Lấy thân phận của nó, ở dưới tình huống bình thường, đời này đều không gặp được Khiếu Nguyệt Lang, khả năng chiếm rồi 9 phần 10 trở lên. Cứ việc nó là một cái không giống bình thường, lá gan lớn vô cùng, Nga lá gan không lớn cũng không dám chạy đến nơi đây tới quấy rầy Khiếu Nguyệt Lang, nhưng nó cũng không phải là nó kia thần cấp tổ tiên lão Nga. Nếu là nó tổ tiên xuất hiện ở đây, như vậy lông trắng sói già thái độ khẳng định sẽ càng thêm thân mật một chút. Cho nên, về sau ta Nicola cao quý Nga, cũng phải trở thành ta tổ tiên như thế, trở thành một cái chân chính cao quý Nga. Ha ha ha, như thế nào, nhìn xem ta trái cây, loại trái này, mùi vị đặc biệt bổng. Đây là 70 năm trước, ta đi ngang qua một khỏa tinh cầu. Ngẫu nhiên ở cái tinh cầu kia trên nhìn thấy một gốc cây đào già. Không thể tin được a, một khỏa xa lạ tinh cầu trên, lẻ loi trơ trọi sinh trưởng một khỏa cây đào. Phía trên kết rồi trên trăm khỏa quả đào. Ta ăn rồi một cái, thật ngọt a, kia mùi vị ta một mực không thể quên được. Cho nên ta đem quả đào đều hái rồi trở về, mỗi lần đều đến không nhịn được thời điểm mới sẽ ăn một khỏa, hiện tại cũng chỉ thừa xuống một khỏa rồi, tặng cho các ngươi rồi. Loại này ô mai, cũng là ở một khỏa không có nhân loại ở lại tinh cầu trên phát hiện. Ước chừng 90 mùa màng quen một lần, mỗi lần có thể hái mấy trăm khỏa trở về. Loại này chuối tiêu, cùng nhân loại các ngươi thế giới những cái kia chuối tiêu không giống nhau. Nó không chỉ ẩn chứa rất nhiều linh khí, hơn nữa còn có thể coi như đỉnh cấp dược liệu, làm rất nhiều dược. Loại này, những thứ này, lông trắng sói già nhỏ trong túp lều đích đích xác xác chính là túp lều nhỏ. Không gian hẹp nhỏ, bên trong nên có cái không gian chữ vật ngăn tủ. Sói già từ khi vào nhà liền bắt đầu hướng bên ngoài điên móc đủ loại ăn ngon. Nhìn không ra. Một đầu thần cấp sói già, vậy mà là cái nhỏ đồ ăn vặt khống. Lâm Tử Câm nắm lấy viên kia sói già nhét ở trong tay nàng quả đào. Hơi do dự rồi một chút, trực tiếp liền cắn rồi một thanh. Hoa, ăn quá ngon rồi, ca ca ngươi mau nếm thử. Nói xong liền đưa cho Bạch Mục Giã. Sói già từ không gian chữ vật trong ngăn tủ hướng bên ngoài móc đồ vật động tác hơi chậm lại. Nó có chút không dám tin tưởng, có người đang ăn qua loại này quả đào một thanh về sau, lại còn có thể đem nó đưa cho người khác. Bạch Mục Giã nhận lấy không chút do dự cắn rồi một thanh. Ta đi, ăn quá ngon rồi, hoàn toàn chính xác là chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị. Cắn rồi một thanh về sau, Bạch Mục Giã thuận thế lại đem quả đào trả lại cho Lâm Tử Câm. Sói già khóe miệng giật một cái. Cứ như vậy, Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã ngươi một thanh ta một thanh. Đến cuối cùng, thêm ra đến kia một thanh, vẫn là bị Bạch Mục Giã ép buộc nhét vào Lâm Tử Câm miệng. Sau đó lấy ra khăn tay, cẩn thận từng ly từng tí cho Lâm Tử Câm chùi miệng. Lâm Muội Muội thì hắc hắc cười khúc khích, một mặt hạnh phúc. Sói già đưa lưng về phía hai người, ánh mắt trực phiên. Xem như một đầu lão đan thân sói, bị nhét rồi một bụng thức ăn cho chó tính chuyện gì. Nó đột nhiên có chút không muốn tiếp tục cầm những cái kia nhỏ linh thực. Đi rồi, cứ như vậy đi, dù sao ta hàng tồn cũng không nhiều rồi. Nhìn lấy không gian chữ vật bên trong còn thừa xuống hơn 38,000 khỏa dạng này quả đào. Hơn mấy trăm ngàn khỏa ô mai cùng với trồng chất như núi cực phẩm chuối tiêu cùng đủ loại nhiều đến. Một mắt không nhìn thấy đầu cuối nhỏ đồ ăn vặt. Sói già nghĩ lấy. Lúc này, Bạch Mục Giã mỉm cười nói. cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay. Tiền bối, ta chỗ này cũng có một số người loại nhỏ đồ ăn vặt. Không biết tiền bối có hứng thú hay không nếm thử. Ô, sói già chỗ sâu đầu lưỡi liếm liếm môi. Có, Bạch Mục Dã mỉm cười lấy từ không gian chữ vật bên trong cầm ra hai cái lớn chừng bàn tay cái. Miệng túi nhỏ, tiền bối mời xem, cái này gọi là lạt điều. Bẹp, lạt điều liền đóng gói cùng một chỗ không có. Mùi vị có điểm là lạ, nhưng giống như ăn thật ngon bộ dáng. Sói già đánh giá lấy, vừa nhìn về phía khác một túi. Tiền bối, cái này đóng gói muốn hủy mở. Dạng này, Lâm Tử Câm mỉm cười lấy, đem đóng gói mở ra, sau đó đưa cho sói già. Sói già đầu lưỡi duỗi ra bẹp. Lúc này mùi vị chính tông nhiều rồi. Còn gì nữa không? Có. Bạch Mục Dã mỉm cười. Cái này gọi khoai tây chiên. Rát băng. Đây là thịt bò khô. Răng rác. Đây là. Cái này. Còn có cái này. Theo lấy Bạch Mục Dã mỗi cầm ra đến đồng dạng. Sói già đều không chút do dự thứ nhất thời gian ăn hết. Đến cuối cùng, sói già bụng đều ăn tròn. Nhìn lấy Bạch Mục Dã. Còn có. Bạch Mục Dã trực tiếp ném ra một mai không gian chiếc nhẫn. Nơi này, trồng chất như núi. Trước đó không biết rõ tiền bối có thích hay không. Nhưng hiện tại xem ra, tiền bối nên cũng không ghét. Sói già có chút ngoài ý muốn. Cũng có chút mừng rỡ tiếp nhận không gian chiếc nhẫn. Sau đó mang theo rụt rè mà nói. Ngẫu nhiên nếm thử khác biệt phong cách đồ ăn. Đối ta ngộ đạo là có trợ giúp. Phi, ngài liền đang kia nói bậy a. Bạch Mục Dã cũng không vạch trần. Mỉm cười lấy tiếp tục nói. Tiền bối hào phóng như vậy. Chúng ta làm vãn bối sao có thể keo kiệt. Cho nên kia trong nhẫn không gian. Còn có vô số loại tiền bối không có hưởng qua đồ ăn. Tựa như nàng nói như vậy. Nếu như về sau một khi một ngày, nhân loại thật trước mặt dám nơi này liên hệ Internet, đến lúc kia, tiền bối muốn ăn cái gì? Chỉ cần muốn phân phó một tiếng, ta có thể trực tiếp phái không người điều khiển trí năng phi thuyền. Cho tiền bối vận chuyển tới đây. Sói già trước chảo nắm lấy mai này không gian chiếc nhẫn. Nhẹ giọng hỏi nói, vì cái gì đối ta tốt như vậy? Là bởi vì tiền bối đối với chúng ta tốt. Lâm Tử Câm nói, tiền bối nếu như một đi lên liền đối với chúng ta kêu đánh kêu giết. Vậy chúng ta cho dù chết, cũng không khả năng dạng này hiếu kính tiền bối. Hiếu kính, ngươi nói hiếu kính. Sói già nhìn lấy Lâm Tử Câm. Ta chỉ là một đầu sói, nhưng tiền bối lại là một đầu đặc biệt cơ trí, đặc biệt hòa ái dễ gần răng sói. Lâm Tử Câm nói, sói già gật gật đầu, ra hiệu hai người ngồi xuống. Đầu tiên là hơi chút ngưng thần, mi tâm của nó chỗ đột nhiên xuất hiện rồi một giọt trong suốt sáng long lanh. Giống như hồng ngọc huyết dịch. A, tiền bối, sói già lung lay chảo, ra hiệu Lâm Tử Câm đừng nói chuyện. Sau đó giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ bốn, giọt thứ năm. Nó vậy mà từ chính mình chỗ mi tâm phóng thích ra rồi 5 giọt tinh huyết. Này cùng nó trước đó nói, Lâm Tử Câm được có thể làm thành kia kiện chuyện mới cho 3 giọt. Hoàn toàn khác nhau. Cho dù luận này mi tâm tinh huyết đối một đầu thần cấp sói già tới nói không tính cái gì, tổn thất còn có thể chậm rãi bù lại, nhưng lập tức cho ra 5 giọt vẫn là hoàn toàn ra khỏi rồi Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm hai người dự liệu. Tiền bối, Lâm Tử Câm vành mắt ửng đỏ, âm thanh đều trở nên có chút nghẹt ngào. Ngài vì cái gì đối với chúng ta tốt như vậy? Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua Lâm Tử Câm, lần này không phải diễn. Tiểu nha đầu xác thực có chút bị cảm động đến rồi. Ha ha, tiểu cô nương, không cần vì sói già đau lòng. Này tinh huyết mặc dù chân quý, nhưng không có chúng ta ở giữa hiếu nghị chân quý. Vừa mới ngươi không nói sao? bởi vì ta đối với các ngươi tốt, cho nên các ngươi tốt với ta. Ở sói già nơi này, cũng giống như nhau đạo lý. Sói già sống rồi lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi như thế có ý tứ đứa bé loài người. Cho nên sói già cũng yêu mến bọn ngươi, nguyện ý cùng các ngươi thành bằng hữu. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm đứng người lên, cùng một chỗ đối lấy sói già khom mình hành lễ. Cảm tạ tiền bối, không cần khách khí, cứu vớt đứa bé loài người tử. Nói thật, sói già không thế nào quan tâm. Nhân loại các ngươi số lượng nhiều như vậy, sinh sôi sinh sống tốc độ quả thực gọi người tuyệt vọng. Sói già mở lên rồi trò đùa, nhưng sói già đối các ngươi hai cái là thật rất ưa thích. Nó nói xong, bay ra 5 cái bình ngọc nhỏ, đem kia 5 giọt tinh huyết phân biệt chứa ở rồi tiểu ngọc trong bình, bay tới Bạch Mục Giã trước mặt. Sau đó, nghĩ nghĩ, lại từ chính mình không gian chữ vật trong tủ chén lật ra rồi mấy chục khỏa quả đào, mấy trăm mai ô mai, mấy trăm chuối tiêu. Lần này lại là không nói gì, dù sao nó vừa mới mình nói qua, quả đào liền thừa xuống một cái kia rồi, có chút không tốt giải thích, nó cũng không thể nói. Một cái kia quả đào rất ác liệt từ đào sơn trên lăn xuống tới, cho nên là một cái, cho nên không ăn nó ăn ai, như thế có chút quá mức. Xem như một đầu trí tuệ sói già, nó cảm thấy nói như vậy quá ngây thơ. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm ánh mắt sáng lên, cũng là không chút do dự đem những này hoa quả thu lại. Ăn quá ngon rồi, tạ ơn tiền bối. Lâm Tử Câm cười thật ngọt ngào, ta hiện tại liền đi vì tiền bối bắc những thiết bị kia. Khả năng cần lấy mấy ngày thời gian. Không vội, bọn nhỏ, có hứng thú hay không? Nghe một chút sói già ta cố sự. Lông trắng sói già ngồi ở kia, cười tủm tỉm nói rằng, có nha, ta thích nghe nhất cố sự. Lâm Tử Câm một mặt hồn nhiên cười rộ lên. Sự tình phát triển đến bây giờ, rốt cục xem như có thể trong lòng lỏng một hơi rồi. Trước đó đây hết thảy nhìn như thuận lợi, nhưng thực tế trên lại là bộ bộ kinh tâm nha. Hơi không cẩn thận, hai người bọn họ liền có khả năng trực tiếp rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu ở giữa. Này lão đầu sói, nhưng không có mặt ngoài trên biểu hiện đi ra dễ nói chuyện như vậy. Ta cố sự đâu, muốn từ rất nhiều năm trước nói đến. Kia thời điểm, ta vẫn là một đầu sói con. Ở toàn bộ khiếu nguyệt lang bầy trong tộc, thuộc về tầm thường nhất kia một loại, ta gầy yếu, nhỏ yếu, mà lại tính tình mềm yếu. Bởi vì ta ưa thích cười, cho nên thành rồi toàn bộ khiếu nguyệt lang bầy tộc sỉ nhục lớn nhất. Thân là một đầu sói, tại sao phải giống người đồng dạng ưa thích cười? Cũng may khiếu nguyệt lang sống một mình, lúc kia có thể trực tiếp chào phúng ta. Cũng chỉ có ta ca ca tỉ tỉ đệ đệ muội muội. Sói già ung dung nói xong, ánh mắt rơi vào rồi hồi ức bên trong, nhưng bị trào phúng lâu rồi, kiểu gì cũng sẽ rơi vào nhất định tự mình hoài nghi ở giữa. Có một ngày, ta rời nhà, đi rồi rất xa, ta nghĩ đi đến một cái không ai có thể tìm tới ta địa phương. Một mình tỉnh táo một chút, thật tốt liếm láp một chút ta tâm linh vết thương. Thật không nghĩ đến đi quá xa, vậy mà triệt để thoát ly ta nhà lãnh địa, tiến vào một cái lạ lẫm mà lại địa phương nguy hiểm. Sói già thì thào nói, ta lúc đó rất sợ hãi, bởi vì ta có thể cảm giác được chỗ kia có rất nhiều nói khí tức kinh khủng. Tùy thừa vịt tùy nơi đều có thể đem ta xé cái vỡ nát. Sự thực cũng cùng ta nghĩ như thế. Tốt mấy đầu hung mãnh yêu tộc mãnh thú bao vây ta, nhìn lấy bọn chúng trêu tức ánh mắt ta liền biết rõ ta xong rồi. Thẳng đến lúc kia, một cái nhân loại mạnh mẽ từ trời mà hàng, một đạo kiếm khí sợ chạy những yêu tộc kia mãnh thú. Sau đó nàng ôm lấy ta. Vào thời khắc ấy, ta ở nàng trên thân cảm nhận được rồi chỉ có mụ mụ mới có ấm áp. Về sau nàng hỏi ta, muốn hay không về nhà? Muốn về nhà nói liền đem ta đưa về đến Khiếu Nguyệt Lang bầy tộc nơi dừng chân địa phương. Ta nói ta nghĩ cùng với nàng đi. Ta nghĩ muốn học tập bản lĩnh, muốn trở thành chân chính đại yêu. Sói già sau khi nói đến đây, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Nàng đáp ứng rồi ta, nhưng ta không dám nhắc tới bái nàng vi sư câu nói như thế kia. Nàng quá cao quý rồi. Ở nhân loại các ngươi bầy tộc bên trong, nàng nên tính là cấp cao nhất loại kia mỹ nữ. Nàng cũng không có sách. Có lẽ, ở nàng cảm nhận bên trong, ta nên chính là một cái chỉ có chí hướng tiểu gia hỏa a. Ta theo nàng hơn 3.000 năm. Này hơn 3.000 năm quá trình bên trong, ta học được rồi rất nhiều đồ vật. Đồng thời, ta cũng đối với nhân loại hết thảy có rồi quá sâu hiểu rõ. Ta biết rõ, nhân loại không cũng là người tốt, đương nhiên, cũng không cũng là người xấu. Cùng yêu tộc kỳ thực đồng dạng, người tốt người xấu đều có. Cho nên khi nhân loại các ngươi tổ tiên quân viễn chinh đi đến cái thế giới này thời điểm, ta nói với nàng, ta muốn mang lấy một đám yêu tộc, rời đi kia phiến chúng ta sinh sống quá nhiều năm thế giới. Nàng nói cho ta nói, nàng cũng muốn đi rồi, bởi vì nàng không nguyện ý cùng những người kia gặp nhau. Nàng nói, liền lưu lại này vô số di tích cổ xưa, để những cái kia đường xa mà đến những khách nhân, cho rằng bọn họ đi tới là một cái từng có qua huy hoàng văn minh. Nhưng về sau chôn vùi rồi thế giới liền tốt. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Cầm liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy một vòng mãnh liệt chấn kinh. Đầu tiên là này lão đầu sói, không thể nghi ngờ, tuổi tác khẳng định viễn siêu 1 vạn năm. Tiếp theo liền là nhân loại tổ tiên tiến vào tiên nữ tọa tinh hệ thời điểm. Nơi này thế mà vẫn là có người loại tồn tại. Tiền bối, ngài xác định ngài, ân, lão sư, nàng là nhân loại, mà không phải thần tộc sao? Lâm Tử Câm mặt mũi tràn đầy ngây thơ hỏi một câu. Dĩ nhiên không phải thần tộc, nhân tộc cùng thần tộc ta làm sao có thể không phân rõ? Sói già nhàn nhạt nói rằng, đừng tưởng rằng các ngươi tổ tiên là thượng cổ văn minh chôn vùi về sau nhóm đầu tiên đến người. Tới chỗ này loại, bất quá, ta vị lão sư kia, cùng các ngươi tổ tiên, là cùng một nơi đến, nhưng nàng lại so các ngươi đám kia tổ tiên cường đại vô số lần. Song phương không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Mặt khác, các ngươi thật sự cho rằng năm đó thần tộc xâm lấn chiến tranh là bởi vì các ngươi những cái kia hy sinh tổ tiên đem thần tộc đánh đau mới ngưng chiến sao? Sói già nhàn nhạt nói, các ngươi sai rồi, cũng không phải như thế, mà là lão sư của ta, còn có mấy cái cùng ta lão sư đồng dạng người ra mặt. Điều đình trận kia chiến tranh, a, Lâm Tử Câm cùng Bạch Mục Giã tất cả đều một mặt rung động. Bọn hắn thậm chí không biết nên không nên tin tưởng này lão đầu sói nói. Dù sao này có chút, quá không thể tưởng tượng nổi. Lão sư của ta, dùng nhân loại các ngươi lại nói, nên tính là chân chính người tu hành. Các ngươi nếu như đọc qua nhân loại của các ngươi sử, nên biết rõ, nhân loại các ngươi ở di chuyển đến cái thế giới này trước đó, vẫn luôn đang liều mạng phát triển khoa học kỹ thuật văn minh. Liền là tiểu cô nương ngươi nói loại kia giả lập cái gì ấy nhỉ? Thế giới giả tưởng, Lâm Tử Câm nói, đúng. Thế giới giả tưởng, bao quát đem người tư duy bỏ vào một cái đặc biệt Internet trong không gian. Cùng với đủ loại thân thể cơ năng tái sinh kỹ thuật. Những này kỹ thuật cũng rất lợi hại, nhưng cùng tu hành hoàn toàn không đáp bên. Cho nên nói, các ngươi tổ tiên là đi đến cái thế giới này về sau, mới bắt đầu tu hành. Tuy nhiên nhân loại thiên tài chính là nhiều nha, nhiều người như vậy. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, có chút thậm chí ngắn ngủi mấy trăm năm, liền chống được trên ta vạn năm khổ tu. Sói già hơi xúc động, Bạch Mục Giã hỏi nói, Tiền bối, ngài nói 8.000 năm trước trận kia chiến tranh là của ngài lão sư cùng với vài người khác ra mặt điều đình. Kia tương lai còn sẽ phát sinh loại này chiến tranh sao? Nếu như phát sinh, tiền bối lão sư những người kia còn sẽ ra mặt sao? Sói già thở rồi một hơi. Lão sư đám người kia ra mặt điều đình trận chiến tranh này về sau, liền cách xa mảnh này chơi sao? Nói là đi tìm thượng cổ văn minh chôn vùi dấu vết. Cho nên, ta nghĩ, nếu như thần tộc tiếp tục phát động đối với các ngươi nhân tộc chiến tranh, nhân loại các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. Đây thật là bọn hắn không nguyện ý nhất nghe thấy một cái tin tức. Bất quá không quan hệ, các ngươi hiện tại đã là ta bằng hữu. Nếu có như vậy một ngày, ta chỗ này chính là nhà của các ngươi, ta sẽ vì các ngươi cung cấp che chở. Đương nhiên, các ngươi tới thời điểm mang nhiều điểm đồ ăn vặt càng tốt hơn. Sói già vẻ mặt thành thật nói rằng. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm cũng nhịn không được cười rộ lên. Sói già tiếp lấy nói, ta vì sao cho các ngươi giảng ta cố sự, nhưng thật ra là nghĩ nói cho các ngươi biết, ta đối với nhân loại hiểu rất rõ, mà lại, ta không phải một đầu các ngươi tưởng tượng bên trong thiện lương sói. Làm sao lại, tiền bối không cần nói như vậy. Lâm Tử Câm nâng lên đầu, nhìn lấy sói già, nghe ta nói, sói già lung lay chảo, kỳ thực từ khi nhân loại các ngươi chiếm cứ cái thế giới này bắt đầu. Ban sơ những năm kia còn tốt, không có người nào chạy đến ta nơi này quấy rầy. Nhưng thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ có người nghe nói Khiếu Nguyệt Lang ưa thích hấp thu tháng hoa truyền thuyết. Sau đó căn cứ cái này truyền thuyết, tìm kiếm những cái kia hộ tinh nhiều tinh cầu. Ban sơ thời điểm, ta bởi vì đối với nhân loại quen thuộc, bởi vì đối lão sư tưởng niệm, cho nên ta đối những cái kia khách phương xa tới đều rất là khách khí. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, ta phát hiện đám người kia hoặc là cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới muốn cùng nơi này yêu tộc câu thông, hoặc là chính là mặc dù đánh lấy câu thông cờ hiệu, nhưng vụng trộm lại tiến hành đủ loại tính toán. Phàm là có thể tìm tới nơi này người, 10 cái có 9 cái là muốn ta mi tâm tinh huyết. Thừa xuống cái kia, là muốn tất cả đều muốn. Sói già cười lạnh nói, bọn hắn thật sự cho rằng ta chỉ là một đầu thần cấp yêu tộc. Năm đó đã từng có 5 cái thần cấp nhân tộc chiến sĩ chạy tới nơi này. Nghĩ muốn dương oai, bị sói già liên hợp mấy cái viên này tinh trên thần cấp sinh linh một hơi giết sạch sành xanh. Danh xưng cái gì thần thánh đế quốc ngũ đại thần hào, quả thực chính là một bầy chó cái rắm. Bọn hắn là thật không rõ ràng, yêu tộc không phải dã thú, yêu tộc thần cấp sinh linh là cùng nhân loại có cùng cấp trí tuệ cùng năng lực siêu cấp cường giả. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ hơi có chút sợ sợ, cho nên nói, sói già là ăn qua thịt người. Lông trắng sói già hướng về phía Lâm Tử Câm trừng mắt nhìn. Cho nên tiểu cô nương, ngươi bây giờ sợ sao? Ta mới không sợ. Lâm Tử Câm hướng Bạch Mục Giã trong ngực né tránh. Lông trắng sói già cười lên ha hả, đùa các ngươi chơi. Sói già mặc dù ăn thịt, nhưng càng ưa thích ăn đủ loại trái cây. Thịt bất quá là nhàm chán lúc một loại tiêu khiển. Đủ loại trái cây mới thật sự là nhân gian mỹ vị. Nhưng sói già giết qua rất nhiều nhân loại, lại là thật. Nói đến đây, sói già biểu lộ nghiêm túc. Trước đó Nicola nhà con kia tiểu Nga chạy đến nơi đây gọi cửa. Ta lúc đầu không muốn phản ứng, muốn ai đến gọi cửa ta đều cho mở, chẳng phải là muốn bị phiền chết. Bất quá ta mở ra thần niệm cảm giác rồi một chút chuyện xảy ra bên ngoài, cảm thấy rất chơi vui, đặc biệt là các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ở đó đùa con kia tiểu Nga. Nói muốn làm cái gì nồi sắt dựa vào đại Nga, còn cầm một khỏa đường đậu lắc lư nói là cái gì bom. dùng rau cải trắng lừa người ta trên thân kia cây cực phẩm lông vũ. Ha ha ha, hai cái xấu xa, nhưng lại phi thường có ý tứ tiểu gia hỏa, cho nên ta muốn gặp các ngươi một lần. Bạch Mục Giã, ngoặc kép, Lâm Tử Câm, ngoặc kép, đây thật là một đầu thần cấp sói già. Không phải đế cấp, tự cho là thần không biết quỷ không hay làm điểm tiểu phôi sự tình vậy mà tất cả đều bị người ta phát hiện ra rồi, thật đúng là tốt xấu hổ nha. Nhìn thấy các ngươi về sau, ta vốn nghĩ đến đám các ngươi sẽ cùng còn lại mấy cái bên kia nhân loại đồng dạng. Tự tư, lạnh lùng, không thú vị, tham lam, sói già nói một hơi 10 cái hình dung nhân loại ác liệt từ nói. Dùng từ phi thường tinh chuẩn, cho thấy thâm hậu nhân loại văn hóa nội tình. Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm lại là nghe được một mặt không lời. Ta lúc đó liền muốn. Chỉ cần các ngươi lộ ra dù là như vậy từng điểm một thuộc về nhân loại các ngươi độc hữu xấu xí một mặt, ta liền giết chết các ngươi, sau đó đưa cho báo tộc kia hai cái xuẩn ngu ngơ ăn. Nhìn lấy một đầu hắc tuyến hai người trẻ tuổi, sói già cười ha ha nói, nhưng sự thực chứng minh, các ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, trở thành rồi ta khách quý, cảm tạ tiền bối tín nhiệm. Kỳ thực tiền bối không có chút nào hỏng. Hỏng là những cái kia nghĩ muốn đánh tiền bối chủ ý người. Bọn hắn đều đáng chết. Lâm Tử Câm nói, chờ sau này ta trở nên cường đại rồi. Ai dám trêu chọc tiền bối, ta liền đi trước giờ dám chém hắn. Tiền bối loại cao thủ này, liền muốn có cao thủ phong phạm. Sao có thể tùy tiện ra tay? Ha ha ha ha. Sói già bị dỗ đến đặc biệt vui vẻ, cởi mở cười ha hà. Tiếp xuống đến mấy ngày, Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người bắt đầu lợi dụng bọn hắn chiếc tinh hạm này. Đầu tiên là ở viên tinh cầu này trên thành lập nên vài tòa cự hình không người nhà máy, dùng đủ loại người máy tiến hành lấy quặng, tinh luyện kim loại cùng chế tạo. Nhìn lấy cấp tốc đột ngột từ mặt đất mọc lên những cái kia đủ loại thiết bị. Bồi tiếp bọn hắn cùng nhau sói già cũng không khỏi được nói một câu xúc động. Nhân loại các ngươi, kỳ thật vẫn là này vũ trụ bên trong nhất thông minh sinh linh. Khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng là như thế mê người. Ngắn ngủi mấy ngày, đủ loại thiết bị, cơ bản trên liền đã trải rộng viên này bị băng tuyết bao trùm tinh cầu. Sói già thậm chí mang theo hai người đi các tộc bái phòng. Ở Nicola Nga tộc, sói già cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm dùng một đống rau cải trắng cùng rau cải trắng hạt giống cộng thêm một khung phi hành khí đổi rồi hơn mấy trăm cây Nga tộc trên thân chân. Quý nhất lông vũ, về phần vì cái gì tốt mấy trăm cây, là bởi vì trông thấy rau cải trắng về sau. Cao quý Nicola Nga nhóm đều điên cuồng rồi. Một cây bất quá đẹp mắt một điểm kiên cố một điểm lông vũ đổi hai khỏa rau cải trắng còn có một gieo giống tử. Còn có so đây càng có lời giao dịch sao? Quả thực chính là hai cái nhân loại ngu xuẩn đứa nhỏ nha. Nên biết rõ, cho dù là chỉ có một khỏa rau cải trắng, không có hạt giống, cũng có thể đổi lấy chí ít hai cây thậm chí nhiều hơn lông vũ. Lông vũ thì xem là cái gì nha? Chẳng phải một cọng lông sao? Nhưng đổi lấy là cái gì? Rau cải trắng. Đây chính là rau cải trắng nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.